Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thẩm phủ, chương 42 thẩm phủ sở thẩm là bị bám giết không tha nhắc nhở âm đánh thức. Phòng nội bức màn nhắm chặt nhìn không ra ngoài cửa sổ ngụy trang sắc trời. Hắn lay lộn xộn đầu tóc, nhìn thoáng qua người máy gia dụng nhảy ra nhắc nhở hình ảnh. Mới nhớ tới tối hôm qua chính mình cũng không có hồi phục nhiễm tuần tin tức. Nói giống như còn có cái thăm hỏi gì đó, nhìn lướt qua thúc giục lặp lại tin tức. Sở thầm thu hồi giường lớn tiết chí buồng vệ sinh đi rửa mặt thu thập xong ra tới xem chung đã là. Buổi chiều 4 điểm, không muốn ăn kia nị giọng nói dinh dưỡng dịch. Sở thầm nằm tiến khoang trò chơi, làm thân thể hấp thu dinh dưỡng. Mà hắn muốn đi biển sao an ủi một chút chính mình đói khát đại não, đơn giản ăn điểm bánh mì cùng sữa bò, sở thầm liền chuyển được nhiễm tuần thông tin, buổi chiều hảo, nhiễm tuần ăn mặc màu đen trước. Nghiệp trang ngồi ở bàn làm việc đối diện, trong tay còn cầm một chồng văn kiện, buổi chiều hảo. Là công ty có cái gì an bài sao? Sở thầm thu hồi chính mình đang ở đọc màn hình hỏi, có. Người ngày hôm qua nên thu được tin tức mới đúng. Hôm nay Thanh Long giải trí muốn tìm ngươi làm thăm hỏi. Sau đó nơi này là ta vì ngươi sửa sang lại một ít tiết mục mời cùng tương lai quy hoạch kiến nghị. Hy vọng ngươi có thể nhìn một cái, nhiễm tuần cầm trong tay văn kiện đầy. Văn kiện hóa thành vô số số liệu, tự động chuyển vào sở thầm quang não chung, còn có phỏng vấn ngươi hiện tại có thể quyết định muốn hay không tiếp thu. Ta nhìn giúp ngươi an bài một chút thời gian, sở thầm nhíu mày. Ngày hôm qua hắn không chú ý tới phỏng vấn thời gian thúc giục như vậy khẩn. Cho nên không có tìm tòi quá nhà này cái gọi là Thanh Long giải trí phía trước tiết mục là cái gì. Loại hình, nhất thời thật đúng là không biết là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Cho nên chỉ phải mở miệng dò hỏi, ta không có quá xem qua cái này giải trí tiết mục. Đề nghị của ngươi là cái gì? Không có xem qua, nhiễm tuần có chút kinh ngạc, cái này giải trí tiết mục tuy rằng không tính nhãn hiệu lâu đời. Nhưng là ở người trẻ tuổi chung vẫn là rất được hoan nghênh. Nàng cho rằng sở thầm tuổi cùng lắm thì nàng nhiều ít. Nhất định tiếp xúc quá, nghĩ đến Thanh Long giải trí phát sóng trực tiếp phỏng vấn tiết mục chung có. Chút sắc bén vấn đề, nhiễm tuần cũng khó xử, làm thực tập cái thứ nhất mang người. Nàng nhưng không nghĩ sở thầm bởi vì một lần phỏng vấn phát huy không hảo lưu lại hắc lịch sử. Ảnh hưởng lúc sau phát triển con đường, nếu không ngươi trước xem một kỳ thử xem. Có cái chuẩn bị tâm lý, phát sóng trực tiếp phỏng vấn chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm. Nếu chỉ là ước cái thời gian, không như vậy vội vã hồi phục cũng thành, hảo, đối phương đều nói như vậy sở thầm tự nhiên càng. Không có gì ý kiến, ta đây cùng ngươi nói một chút công ty đối với ngươi mặt sau kiến nghị cùng an. Bài đi, còn có cái kia khủng bố điện ảnh giới thiệu ngươi thu được đi, sở thầm gật đầu. Nhiễm tuần lôi ra điện ảnh poster chỉ mặt trên xác định tên họ tham diễn nhân đạo, này phía. Trước mấy cái đều là trong công ty phi thường lợi hại thật chắc tay ra đời. Thực lực tuyệt đối không lời gì để nói. Chỉ cần không ra đại sai cái này phiến tử khó khăn không lớn cũng tương đối an toàn. Người có thể tiếp được trong đó 5-4 hoặc là 5-5 nhân vật thích ứng một chút khủng bố điện. Ảnh tiết tấu, sở thầm chú ý tới 6 cái yêu cầu tham diễn nhân vật chung. Đã có 3 cái minh xác tên họ, chỉ là hắn đều không quen biết thôi, nghĩ đến phía trước nhìn đến quá đến khủng bố điện ảnh giới. Thiệu cùng thuyết minh. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, sở hữu phim nhựa công ty đều sẽ phái người dẫn đầu sao? Đương nhiên không phải, nhiễm tuần cho rằng sở thầm phía trước chỉ chú ý công ty trò chơi phương. Diện chế độ, không quá để ý điện ảnh, liền cẩn thận đem công ty quy định nói, loại này điện ảnh là kiểm tra đo lường ra tới chuyện. Sự tương đối hoàn chỉnh nhưng xem tính cao một bậc phiến. Công ty sẽ trọng điểm khai phá. Làm lão nhân mang theo có tiềm lực tân nhân cộng đồng tham dự. Bên trong đạt được đạo cụ ngươi không riêng có thể giữ lại cho mình. Nếu hậu kỳ điện ảnh đem bán đắt khách nói còn sẽ có tương ứng trích phần trăm. Đây là công ty chuyên môn an bài cấp tiềm lực tân nhân phúc lợi. Cùng những cái đó chính mình lĩnh góp đủ số 3-4 cấp phiến không phải một cái khái. Niệm mơ siêu, như vậy xem đảo thật là một cái không tồi phúc lợi. Sở Thầm lấy ra bút đánh dấu một chút, chuẩn bị mặt sau nghiên cứu một chút điện ảnh công lược nội dung, mặt sau nhiễm tuần hoa đại khái. Hơn một giờ thời gian, cùng Sở Thầm đại khái nói một chút hắn hiện tại nhân khí trạng huống. Cùng phía trước đề cử công ty chương trình học an bài tình huống, đơn giản nói. Hiện tại hắn ở cùng phê tân nhân người trong khí tương đương không tồi. Có rất nhiều trên mạng phân tích bá chủ đều đã làm hắn phát sóng trực tiếp phân tích. Công ty cũng vì hắn ưu tiên cung cấp một ít tay mới kỳ sau. Tốt trò chơi cùng điện ảnh tài nguyên. Chiếu như vậy phát triển xu thế đi xuống sớm ngày còn thiếu nợ sắp tới, nói định rồi ngày mai hồi. Đáp thời gian, nhiễm tuần cuối cùng mời Sở Thầm gần nhất có thời gian có thể đi cái này tinh cầu công ty tổng bộ. Đi xem siêu lại quá mấy ngày chính là công ty 10 đầy năm kỷ niệm. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều thật chắc minh tinh đi trước. Làm công ty bên trong thành viên có tư cách miễn phí tham dự du ngoạn. Hơn nữa có thưởng lĩnh trò chơi cùng hỗ động, nếu là có yêu thích thần tượng có thể nhân cơ hội này đi gặp một lần. Còn có thể thả lỏng, Sở Thầm cảm thấy như thế cái đi ra ngoài đi một chút cơ hội tốt. Đến nỗi minh tinh gì đó liền tính, hắn liền cái này chính phủ đối ngoại tuyên truyền người lãnh đạo cũng chưa nhận minh bạch càng đừng. Nói minh tinh, ở nhiễm tuần đi rồi, Sở Thầm tìm phát cáo long quả giải trí phỏng vấn nhìn. Bắt đầu bộ phận cơ bản đều là thường quy hỏi đáp. Tỷ như nói vì cái gì lựa chọn làm thật chắc viên. Tương lai có tính toán gì không? Gặp được quái vật vì cái gì muốn như vậy ứng đối? Xử lý như thế nào nguy cơ tình huống linh tinh, phần sau bộ phận fan hỏi đáp cùng hỗ động phân đoạn. Liền có vẻ có chút xảo quyệt, giống Sở Thầm xem vị này thật chắc tân nhân hiển nhiên ứng biến năng lực không đủ. Ở fan cười nhạo này nhát gan chạy trốn thời điểm, sắc mặt rõ ràng biến kém, mặt sau cùng đối ác độc fan nguyền rủa thời điểm đã có chút khống chế không được tính tình, nhìn. Một ít sau, Sở Thầm cảm thấy chính mình hẳn là ứng phó tới, nhưng là nghĩ muốn đối mặt như vậy nhiều đôi mắt, hắn liền cả người không thoải mái. Đại khái là nguyên lai chức nghiệp nguyên nhân. Quá nhiều mà bại lộ ở màn ảnh hạ tổng hội làm hắn có loại mãnh liệt bất an cả mơ siêu trong trò. Chơi khẩn trương bầu không khí ở kia, nhưng thật ra còn hảo xem nhẹ, trực diện phỏng vấn ngẫm lại vẫn là thực không được tự nhiên, bất quá đại khái xem xong nhiễm tuần. Cho hắn làm mặt sau quy hoạch, loại này hoạt động ngày sau sợ là còn không ít, Sở Thầm phiên quy hoạch văn kiện. Làm hắn có loại đang xem minh tinh dưỡng thành kế hoạch cảm giác. Cái gì ở nhân khí đạt tới nhiều ít cấp bậc sau? Có thể nhận được cái gì thật chắc đại ngôn cùng sản phẩm tuyên truyền? Cái gì công ty game thật chắc mời? Còn có một ít tổng nghệ giải trí tiết mục, bao gồm công ty mỗi tháng muốn hoàn thành cứng nhắc chỉ tiêu, rốt cuộc làm hắn có chút lý giải. Vì cái gì Bạch Hiêu bắt đầu khi minh xác nói? Thật chắc tay già đời giống nhau sẽ không cấp chính mình ký kết công ty. Loại này cần thiết hoàn thành cứng nhắc chỉ tiêu. Còn có giống chế tạo minh tinh giống nhau nhật trình an bài. Không thể nghi ngờ là ở tăng lớn nguy hiểm trình độ. Rơi chậm lại tăng lên chính mình thời gian. Như vậy quá độ tiêu hao sớm hay muộn có một ngày sẽ làm xa vào an nhàn thật chắc viên chết vào nguy. Hiểm trong trò chơi. Đương nhiên bài trừ hắn loại này thiếu nợ thì trả tiền đặc thù tình huống. Đại bộ phận lựa chọn cái này chức nghiệp, muốn mạo hiểm nếm thử một phen bình thường thật chắc phiên. Thể nghiệm một hai lần liền sẽ từ bỏ. Cho dù ký công ty đánh ra cá nhân phong cách sau cũng có thể bàng đùi hoặc là chuyển kênh. Cho nên cuối cùng đại khái dư lại không phải hắn loại này cưỡng chế không thể chuyển tần xui xẻo. Chứng. Chính là thật sự thực lực mạnh mẽ theo đuổi kích thích cường giả cho nên Sở Thầm cuối cùng quyết. Định tiếp được cái này phỏng vấn, xem như một cái giai đoạn trước thích ứng, vì hậu mặt làm trải chăn, đến nỗi bộ điện ảnh này. Sở Thầm điểm ra điện ảnh poster mặt trên biểu hiện ra tên họ. tìm tòi một chút những người này phong bình sao? Do dự luôn mãi vẫn là đứng dậy quyết định đi cách vách dò hỏi một chút Bạch Hiêu có hay không cái gì những việc cần chú ý, đứng ở ngoài cửa Sở Thầm mới vừa giơ tay. Môn đột nhiên từ bên trong bị mở ra, hai người đâm cái đối mặt đều sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là Sở Thầm có chút không được tự nhiên rời đi ánh mắt, dẫn đầu mở miệng nói, khụ, tìm ngươi hỏi điểm sự, như thế nào đi ra ngoài có việc gì thế? Không có, ta xem ngươi người đại diện đi rồi, đang muốn đi tìm ngươi, Bạch Hiêu tránh ra vị trí làm Sở Thầm vào nhà ta là nghĩ đến hỏi một chút. Ngươi đối mặt sau này bộ phim nhựa cái nhìn, ngươi tìm ta lại là chuyện gì? Sở Thầm kéo ra ghế dựa ngồi ở bàn làm việc bên. Bạch Hiêu lại không có đi đến đối diện ngồi xuống, tương phản đi tới hắn bên cạnh, duỗi tay điểm ra quang não màn hình, ta muốn tìm ngươi xem cái điện ảnh, xem điện ảnh. Sở Thầm nghe này theo bản năng nhíu mày, không khỏi hỏi lại ra tiếng, Bạch Hiêu hiển nhiên không quá lý giải Sở Thầm vì sao như thế đại phản. Ứng, đúng vậy, làm sao vậy? Sở Thầm ngửa đầu xác định Bạch Hiêu biểu tình bình thường, không có bất luận cái gì khác ý vị, mới ý thức được chính mình khả năng nghĩ sai rồi, khụ. Không có gì, chúng ta muốn xem cái gì điện ảnh, Bạch Hiêu chống mặt bàn đem trước mặt quầng sáng phóng đại. Triển lãm ra điện ảnh poster cùng tham diễn nhân viên, bên trong tình lình liền có Sở Thầm sắp hợp tác ba người tên, bọn họ ba người cụ thể tình huống. Cùng với làm ta nói cho ngươi, không bằng chính ngươi đi quan sát một chút. Mặt sau chúng ta cùng nhau thương thảo tới càng vì kỹ càng tỉ mỉ, Bạch Hiêu chỉ vào phim nhựa nói. Bởi vì không quen thuộc thao tác, Sở Thầm ngay từ đầu thật đúng là sao nghĩ đến có phương pháp này. Hiện tại Bạch Hiêu nói ra như vậy phương án tự nhiên là không thể tốt hơn, không có dị nghị. Hai người liền cùng đi hướng thí nghiệm gian, chuyên môn sáng lập một gian xem ảnh thính. Mua sắm xem ảnh điện ảnh phiếu, Bạch Hiêu ngăn lại Sở Thầm muốn điểm đánh bắt đầu tay dẫn đường. Nói, ấn bước đi tới. Trước xem tóm tắt nói cho ta ngươi có thể nhìn ra cái gì, nhìn điện ảnh poster thượng đại đại thầm. Phủ hai chữ, đen tối hình ảnh chung chỉ có ngồi xổm hai tôn thạch sư thầm phủ đại môn. Sở Thầm minh bạch Bạch Hiêu dụng ý, phối hợp click mở điện ảnh poster hạ tóm tắt thời gian. Cổ địa cầu 19 thế kỷ trung địa điểm, Z quốc tên, thẩm phủ điện ảnh tóm tắt, thẩm gia thiếu gia đột đến quái bệnh, lão gia phu nhân lo lắng không thôi, mời tới lang trung lại bó tay không biện pháp, bất đắc dĩ hạ quảng chiêu lương y thuật sĩ, cuối cùng là đưa tới một vị lão thần tiên, khiến cho thiếu gia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, lại không nghĩ thẩm phủ huyền trung lại ra việc lạ, 19 thế kỷ trung. Sở Thầm nghĩ nghĩ kia bất chính là Z quốc dung chuyển chiến loạn niên đại. Xã hội đánh sâu vào rất lớn, cũng không biết là thật là ở cái này bối cảnh hạ. Vẫn là ở sáng tác chung có điều hư cấu, diễn viên danh sách tổng cộng 6 cái nhân vật. Vai chính phân biệt là Thẩm gia thiếu gia cùng hắn con dâu nuôi từ bé. Một người phu nhân bên cạnh đại nha hoàn, một người quản gia. Còn có lão thần tiên cùng hắn bạn đồng, như thế có ý tứ, Sở Thầm nhìn bối cảnh chung cũng đã nhắc. Tới quá nhân vật lại đều có người sắm vai. Trong lòng liền đại khái có ý tưởng, thẩm phủ việc lạ khả năng không phải một ngày hai ngày. Bằng không sẽ không liền lão thần tiên cùng bạn đồng đều sẽ phân phối đến nhân vật. Ta cảm thấy không ngoài là tổ tiên thiếu hạ âm nợ. Hoặc là lão gia phu nhân thời trẻ làm chuyện xấu. Chỉ là thiếu gia không biết làm cái gì thả ra vài thứ kia. Giống nhau chuyện xưa kịch bản hẳn là đều là cái dạng này, Bạch Hiêu đối này không có đánh giá. Chỉ là ngược lại nói, ta phát hiện ngươi đối cổ địa cầu văn hóa tương đương hiểu biết. Tựa như đã từng trải qua quá giống nhau, thuyết minh ta nghiên cứu quá. Lịch sử khá tốt, như thế nào có vấn đề sao? Sở Thầm hỏi ngược lại, Bạch Hiêu không có lại trả lời. Chỉ là cười lắc đầu xem như vậy bóc quá tiết tưởng hào có cái phương hướng. Ta đây liền bắt đầu đi, đem hình thức thiết trí vì thực tế ảo. Bạch Hiêu ấn hạ bắt đầu kiện, ở một trận du dương giàu có phong cách cổ nhạc đệm chung. xem ảnh đại sảnh dần dần xây dựng ra điện ảnh trung đệ nhất mà cảnh tượng. Người lạc vào trong cảnh xem ảnh bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay phân tương đương, hết chương.